Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, ba lượt sát hạch. Vòng thứ nhất sát hạch, toàn bộ Cự Mộc Thành, có tới 10 vạn thí sinh tham gia. Vòng thứ hai sát hạch giờ, tham gia liền chỉ còn dư lại 10.000 thí sinh. Vòng thứ ba sát hạch giờ, thí sinh chỉ còn dư lại 1.000 tên. Đối mặt tàn khốc như vậy đào thải, Yến Quy Lai nhíu mày rất căng. Tuy rằng làm như đầu bảng, bất luận ai bị đào thải, cũng không tới phiên hắn. Nhưng là đối với loại này chọn lựa phương thức, Yến Quy Lai vẫn là cảm giác phi thường không thỏa đáng. Tuy rằng như vậy chọn lựa, khẳng định cũng có thể chọn lựa ra nhân tài. Thế nhưng chân chính cao cấp nhất thiên tài, nhưng hầu như tất nhiên bị lộ đi. Trước hai vòng sát hạch còn tạm tạm, Yến Quy Lai tuy rằng cảm thấy không quá nghiêm cẩn, nhưng tối thiểu, vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng là này vòng thứ ba sát hạch, hắn liền hoàn toàn xem không hiểu. 1.000 tên thí sinh, kế tiếp đem đào thải trong đó 900 tên, chỉ để lại cuối cùng 100 người. Làm như Cự Mộc Thành thí sinh, tham gia toàn quốc trong phạm vi ngàn thành thi học kỳ. Để Yến Quy Lai không hiểu chính là, này cửa thứ ba sát hạch, dĩ nhiên là cuộc thi xếp hạng. Cái gọi là cuộc thi xếp hạng, tổng cộng thiết lập 10 cái võ đài. Hết thảy thí sinh, dựa theo trước cuộc thi dãy số, thay phiên lên đài khiêu chiến. Người thắng thêm một phần, phụ người giảm một phần. Trước tiên tích lũy đủ vô cùng, thì lại ghi tên người thứ nhất. Tuy rằng dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, càng là cao cấp luyện đan sư, thực lực cũng càng mạnh. Nhưng là như vậy nghịch hướng suy lý, nhưng hiển nhiên không thích hợp. Luyện đan sư cấp bậc càng cao, thực lực liền càng mạnh. Cái này logic là thành lập. Thế nhưng này cũng không thể nói. Thực lực càng mạnh, liền càng có thể trở thành là cao cấp luyện đan sư. Kỳ thực vừa vặn ngược lại, từ Thượng Quan Thiên Thu nơi đó biết được. Không người nào có thể chân chính thập toàn thập mỹ. Chân chính thiên tài siêu cấp, một hạng đột xuất đồng thời. Kỳ thực những phương diện khác ngắn bản vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là về mặt thực lực, không chỉ không cường đại, phản lại mà phi thường nhỏ yếu. Chân chính để những này luyện đan thiên tài cấp tốc quật khởi, là luyện đan thiên phú dưới sự phối hợp, nhanh chóng thu được, phẩm chất cao, cao nồng độ mịt mờ đan khí. Bởi vậy, đối với này vòng thứ ba sát hạch, Yến Quy Lai là hoàn toàn không hiểu, cũng không thể nào tiếp thu được. Này vẽ rắn thêm chân giống như vòng thứ ba sát hạch. Trực tiếp liền đem thiên tài chân chính, toàn bộ đào thải đi ra ngoài. Một cái cũng đừng nghĩ tiến vào toàn quốc phạm vi ngàn thành thi học kỳ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, này kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Sát hạch dù sao muốn tiến hành, đào thải cũng nhất định phải hoàn thành. Cuối cùng tiến vào toàn quốc ngàn thành thi học kỳ, chỉ có thể có 100 người. Bởi vậy, cũng không biết là người nào vỗ đùi, nghĩ ra như vậy một cái giống thật mà là giả sát hạch phương pháp. Tuy rằng trong nội tâm lắc đầu không ngừng, thế nhưng làm như một tên thí sinh, Yến Quy Lai duy nhất có thể làm, chính là đi thích ứng quy tắc, mà không thể đi chế định quy tắc. Mặc kệ hợp lý không hợp lý, chỉ cần muốn thi nhập Thanh Mộc học phủ, nhất định phải thông qua sát hạch. Lĩnh thi đấu dùng kiếm gỗ, làm như xếp hạng thứ nhất hạt giống. Yến Quy Lai cái thứ nhất ra trận, bước lên lôi đài số 1. Ở sau người hắn, Sở Hành Thiên, Đông Phương Tuấn các loại, xếp hạng thứ 10 đội viên, dồn dập trở thành hạt giống, dồn dập bước lên 10 cái võ đài. Kế tiếp, bọn họ muốn đối mặt này tất cả mọi người khiêu chiến. Đứng lặng ở lôi đài số 1 bên trên, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về số 2 trên võ đài Sở Hành Thiên nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, này Sở Hành Thiên một mặt ngạo nghễ ôm hai tay, vóc người cao gầy, ưỡn lên thẳng tắp. Bây giờ, Yến Quy Lai cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn trên một vòng. Tại sao như vậy có tự tin? Nếu như chuyên môn nhằm vào võ đài đối đầu, này xác thực chỉ cần thả, không cần thu, dựa vào nổ tung hỏa diễm, trực tiếp đem đối thủ đánh tan là có thể. Tại sao muốn khống chế? thở dài lắc lắc đầu. Yến Quy Lai không tiếp tục để ý Sở Hành Thiên. Dù như thế nào, mình làm tốt chuyện của chính mình là tốt rồi. Hắn Yến Quy Lai không cần cùng bất luận người nào so với. Chỉ cần làm được mình cực hạn, liền đầy đủ. Trải qua quá khứ 3 ngày nỗ lực, Yến Quy Lai hiện tại đã đạt đến tụ linh tầng 6. Trong đó, dựa vào mịt mờ đan khí, Yến Quy Lai tăng lên tầng 1. Sau đó, luyện chế thành công gia hoàn mỹ túy thể đan. Lần thứ 2 tăng lên tầng 1. Bởi vậy, tuy rằng thời gian chỉ cách 3 ngày. Thế nhưng Yến Quy Lai thực lực. Nhưng ở trong vòng 3 ngày, lần thứ 2 cuồng nói ra cấp 2. Hiện tại, Nhã Phù cùng Nhã Ni, lần thứ 2 chứa đầy một thân mịt mờ đan khí. Lại là hài lòng, lại là bất đắc dĩ. Lần thứ 2 tiến vào bế quan trạng thái. Bắt đầu khổ sở hấp thu bên trong thân thể xúc tích mịt mờ đan khí. Đối với Yến Quy Lai, hai tỷ muội thực sự là vạn phần ước ao. Mặc kệ có bao nhiêu mịt mờ đan khí, Yến Quy Lai đều chiếu hút không lầm. Hơn nữa tiêu hóa cùng hấp thu đặc biệt nhanh. Vừa vặn nuốt chửng mịt mờ đan khí, Yến Quy Lai thực lực liền cấp tốc tăng lên. Tiêu hóa cùng hấp thu hầu như là trong nháy mắt hoàn thành. Hoàn toàn không cần quá trình. Rốt cục, theo sát hạch bắt đầu. Xếp hạng thứ 11 tên thí sinh. Bước lên lôi đài số 1. Đối mặt trước hai vòng sát hạch hạng nhất. Yến Quy Lai đối thủ. Hiển nhiên phi thường kiêng kỵ. Quay chung quanh Yến Quy Lai chậm rãi vòng quanh vòng. Không dám tùy tiện ra tay. Bá vương quyền pháp hoành hành bá đạo. Ầm ầm. Ngay khi Yến Quy Lai cùng đối thủ rơi vào rằng co giai đoạn giờ. Một đạo kịch liệt trong tiếng nổ. Số 2 trên võ đài, Sở Hành Thiên đã một cái hoành hành bá đạo, đem đối thủ đánh bay xuống lôi đài. Cảm thụ số 2 trên võ đài này bừa bãi tàn phá hỏa hệ năng lượng, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, Sở Hành Thiên đây là muốn tranh thứ nhất. Tuy rằng mặc dù này một vòng, mặc dù Sở Hành Thiên đến số 1, tổng điểm mấy trên cũng vẫn như cũ bị Yến Quy Lai đặt ở dưới thân. Nhưng là, bất luận lúc nào, bất luận đối mặt chính là ai, Yến Quy Lai cũng không thể dễ dàng nhường ra thứ nhất bảo tọa. Không có ai có thể đặt ở trên đầu hắn. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai thân hình lóe lên trong lúc đó. Một bước nhảy ra, hướng về hắn đối thủ đâm tới. Đối mặt Yến Quy Lai này nhanh như tia chớp một chiêu kiếm. Đối phương mãnh cắn răng một cái, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Yến Quy Lai. Một chiêu kiếm hướng Yến Quy Lai hai mắt đâm tới. Tuy rằng lẫn nhau sử dụng đều là kiếm gỗ, nhưng là một khi bị đâm vào viền mắt, như thế là có thể chết người. Dù sao, Yến Quy Lai một chiêu kiếm, nhưng là đâm hướng về đối phương lồng ngực. Mặc dù đâm trúng, cũng rất khó tạo thành tổn thương gì. Rất hiển nhiên. Đối phương là muốn dựa vào thủ đoạn ác độc, bức Yến Quy Lai né tránh, hoặc là về kiếm tự cứu. Như Yến Quy Lai bỏ mặc, như vậy Yến Quy Lai đâm trúng đối phương đồng thời, đối phương cũng sẽ đâm trúng con mắt của hắn. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi nheo mắt lại, thân thể cành liễu bình thường bãi nhúc nhích một chút, một cái hình rắn đi vị sau, trực tiếp tránh khỏi này đâm hướng về con mắt một chiêu kiếm. Cùng lúc đó, Yến Quy Lai trong tay kiếm gỗ nằm ngang thay phiên đi ra ngoài. Đùng, lanh lảnh tiếng vang bên trong. Yến Quy Lai kiếm gỗ để nằm ngang. Mạnh mẽ đánh ở mặt của đối phương trứng trên. Đánh mắt mạo kim tinh. Quơ quơ đầu, đối phương tuy rằng còn có sức tái chiến. Nhưng là dựa theo thi đấu quy tắc. Hắn đã là thất bại. Mất đi tiếp tục khiêu chiến quyền lợi. Bá vương quyền pháp độc bá nhất phương. Ầm ầm, ngay khi Yến Quy Lai đối thủ thứ nhất mới vừa xuống đài. Thứ hai đối thủ sắp lên cái thời điểm, bên cạnh số 2 trên võ đài, Sở Hành Thiên lần thứ 2 triển khai bá vương quyền pháp. Đem hắn thứ hai đối thủ, nổ ra võ đài. Đối mặt tình cảnh này, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày. Cái tên này thật đúng là cùng hắn so sánh với. Bất quá, muốn so với liền so với được rồi. Ai sợ ai? Hết chương.